Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2078, đánh một cái tát, góc truyện audio.com, mà Trần Mộng Nghiên còn lại là đem xe một đường chạy đến cửa nhà. Dương Minh nghe nói Trần Mộng Nghiên phải về tới cũng không khó khăn nhi đi nâng môn, trực tiếp ngồi ở trong xe mặt chờ. Mập mạp Audi Q7 Trần Mộng Nghiên là ra mắt đích, biển số xe tử cũng nhận biết, quả nhiên thấy mập mạp xe tại nhà mình cửa biệt thự. Trần Mộng Nghiên rũ phát thật là tốt kỳ, cùng với mạc danh kỳ diệu, này mập mạp rút cái gì phong, chạy đến nơi đây lại nâng môn. Trần Mộng Nghiên đem xe đứng ở Audi Q7 phía sau, cùng với Vương Tiếu Yên, Lâm Chỉ Vận cùng nhau xuống xe lại, cũng không gặp mập mạp, mà nhà mình môn cũng không có bị đánh mở. Mập mạp, Trần Mộng Nghiên hô một tiếng, mà lúc mập mạp cũng chứng kiến Trần Mộng Nghiên tới, từ xe trên dưới lại, vẻ mặt dáng tươi cười. Đệ muội, ngươi đã trở về. Ngươi, đây là, Trần Mộng Nghiên chứng kiến mập mạp vẻ mặt dáng tươi cười cũng không như là xảy ra chuyện gì bộ dáng, càng nghi hoặc không thôi. Ngươi chạy đến nhà của ta lại nâng môn làm gì? Này, nói rất dài dòng a, không phải ta lại nâng môn, ta là bị người sai xử a. Mập mạp cười khổ một lần nói rằng, bị người sai xử, ai sai xử của ngươi? Trần Mộng Nghiên càng mạc danh kỳ diệu, còn có người có thể sai xử ngươi tới nâng nhà của ta môn? Có a, mập mạp gật đầu nói. Vậy rốt cuộc là ai? Trần Mộng Nghiên hỏi, tựu tại xe của ta từ trong. Mập mạp chỉ chính mình Audi Q7 nói rằng, đệ muội, nếu không chính ngươi cùng với hắn nói một chút. Trần Mộng Nghiên chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía mập mạp Audi Q7, bất quá này Audi Q7 cửa sổ xe trên đều bù thêm màng, ở bên ngoài cái gì đều nhìn không thấy. Trần Mộng Nghiên chần chờ một chút, hay đi tới Audi Q7 bên cạnh, bởi vì nàng cảm thấy mập mạp hẳn là không thể hại nàng, dù sao Dương Minh cùng với mập mạp quan hệ thập phần thật là tốt, hơn nữa Dương Minh đi rồi cố ý dặn Trần Mộng Nghiên, nếu như gặp phải cái gì giải quyết không được chuyện phiền toái nhi, trực tiếp tìm mập mạp là được. Không cần khách khí, thế nhưng mập mạp ngày hôm nay thái độ cùng với hành vi rõ ràng có chút khác thường, Trần Mộng Nghiên cũng không khỏi không phòng ngự, cho nên chỉ là chính mình đi tới, đồng thời cấp xô Vương Tiếu Yên đả liễu nhất cá nhãn sắc, nói cho nàng biết hơi có không đối đầu thì động thủ. Vương Tiếu Yên là sát thủ xuất thân, mập mạp cũng không phải đối thủ của nàng, chỉ cần nơi này không có quá lợi hại cao thủ, Vương Tiếu Yên đều là có thể đối phó đích. Vương Tiếu Yên gật đầu, biểu thị minh bạch Trần Mộng Nghiên ý tứ. Nhượng Trần Mộng Nghiên càng có chút căm tức chính là, mình cũng đi tới Audi Q7 xe bên cạnh, xe này từ trong người hay không có xuống xe lại, đây cũng quá nâng lên lớn đi sao. Đương đương đương, Trần Mộng Giao gõ cửa sổ xe thầm nghĩ, người này không chỉ nhượng mập mạp đến chính mình ra nâng môn, mình cũng đứng ở cửa xe khẩu, người này cũng không xuống xe mà nói đến tột cùng, rốt cuộc nghĩ muốn muốn. Nhưng là, nhượng Trần Mộng Nghiên không nghĩ tới chính là, này Audi Q7 cửa xe, đột nhiên mở ra. Sau đó từ trong xe vươn đôi cánh tay lại, bỗng nhiên ôm lấy nàng, đem nàng một cái kéo vào trong xe mặt. A Trần Mộng Nghiên một tiếng thét chói tai, sau một khắc môi lại bị ngăn chặn. Bất quá, nhượng Trần Mộng Nghiên vừa thẹn vừa giận chính là, môi của mình là bị người khác môi che lại đích. Trần Mộng Nghiên quả thực muốn chọc giận nổ, đây rốt cuộc là người nào? Cư nhiên cùng, góc truyện audio.com, mập mạp tại nhà mình cửa đùa giỡn lưu manh, đối với mình làm ra như vậy hạ lưu cử động lại. Bất quá, bởi vì hai người cự ly gần quá, Trần Mộng Nghiên nhưng cũng thấy không rõ lắm trong xe người hình tượng, nàng muốn tránh thoát thế nhưng đối phương khí lực lại thực tại quá lớn, nhượng Trần Mộng Nghiên căn bản là dẫy không ra. Hắc, mập mạp đang vẻ mặt nhưng vui nhìn thấy thú vị một màn đâu, nhưng là sau một khắc một chút lạnh lẽo tựu ra hiện tại cổ của hắn trên. Lại mập mạp kinh hãi phát hiện không biết từ lúc nào, một thanh chùy thủ đã đưa vào cổ của hắn. Xuất thủ người tự nhiên là Vương Tiếu Yên, chỉ nghe Vương Tiếu Yên lạnh lùng chất vấn. Trong xe là ai, nhượng hắn thả Mộng Nghiên tỷ, nếu không ta giết ngươi. Vương Tiếu Yên vốn là sát thủ, coi như mập mạp có chút thân thủ, cũng không phải Vương Tiếu Yên đối thủ. Chớ, chớ a, Yên Yên đệ muội này, cũng sằng bậy a, mập mạp hách liễu nhất đại khiêu, vội vã nói rằng. Ô ô đang ở phía sau, Trần Mộng Nghiên cũng là phát ra chống lại thanh âm lại. Nguồn tải ện phun, Vương Tiếu Yên nhíu mày, lãnh nói, người trong xe, không muốn làm cho mập mạp tử, để lại Mộng Nghiên tỷ. Dương Minh chỉ là muốn cấp xô Trần Mộng Nghiên một kinh hỉ, hù dọa nàng một lần, lại là thật không ngờ Vương Tiếu Yên phản ứng như vậy kịch liệt, cho nên Dương Minh không có cách nào, chỉ có thể ấp ủ Trần Mộng Nghiên xuống xe, sau đó buông ra Trần Mộng Nghiên, đang nghĩ cùng với Vương Tiếu Yên giải thích nhưng là nghênh tiếp chính mình đích lại là kết rắn chắc thực một bạt tai. Ba một tiếng, thanh thúy mà vang dội. Đương nhiên, có siêu cấp sửa hãy dung hợp kim cương cổ trong người Dương Minh, này một bạt tai lại là không thể cho hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn thậm chí đau đớn, chỉ là này tát tai có nhượng Dương Minh có chút oan uổng cùng với trở tay không kịp. Dương Minh không có bất luận cái gì phòng bị Trần Mộng Nghiên tâm tư cho nên đã bị đánh một người cái, rắn chắc. Vương Tiểu Yên cự ly ở cách xa, nhưng thật ra trước một bước thấy được Dương Minh, trong tay chùy thủ cũng là vội vã cầm xuống tới, liên tục cười khổ nhìn thấy trước mắt Dương Minh cùng với Trần Mộng Nghiên, nhất thời có chút không nói gì. Này Dương Minh này một cái tát ai thật là oan uổng a. Mộng Nghiên, Dương Minh cũng là cười khổ một lần, bất quá tuy rằng trên mặt không đau thế nhưng hoặc giả bộ bưng kín mặt mình bàng. Dương Minh, Trần Mộng Nghiên nhìn thấy trước mắt Dương Minh có chút không dám tin tưởng. Nàng này một cái tát là theo bản năng đánh ra đi đích bị người khác phi lễ. Trần Mộng Nghiên nếu như không đánh người mới là lạ, nhưng là chứng kiến Dương Minh, nhưng thật ra có chút hối hận. Còn muốn đến vừa rồi hôn môi tư vị, xác có chút quen thuộc chỉ là dưới tình thế cấp bách quên mà thôi. Cho nên nghĩ tới đây, Trần Mộng Nghiên nhất thời có chút xấu hổ. Ngươi đã trở về, xin lỗi, ta, không có chuyện gì. Dương Minh lắc đầu, vốn nghĩ muốn cho các ngươi một kinh hỉ ấy nhỉ, thế nhưng ai thành nghĩ muốn. Chưa kể oán ngươi, vậy ngươi thế nào không nói sớm a, ta còn tưởng rằng có người nâng môn, khiến cho ta mạc danh kỳ diệu đích. Trần Mộng Nghiên vừa mừng vừa sợ nói. Dương Minh, nhiệm vụ của ngươi kết thúc. Ừ, kết thúc, Dương Minh gật đầu, Mộng Nghiên, cho ngươi giới thiệu vài người. Dương Minh nói, đối xe người ở bên trong ý bảo một chút, vì vậy, Lam Lăng, Hạ Tuyết, Hoàng Nhạc Nhạc. Góc truyện audio.com, Lưu Thiên Kỳ, Trần Tiểu Tĩnh đều lần lượt xuống xe lại. Mộng Nghiên tỉ tỉ, Lam Lăng cười hì hì cùng với Trần Mộng Nghiên đánh cái bắt chuyện. Dương Minh cấp cho ngươi cái kinh hỉ đích không nghĩ tới lại là bị đánh một cái tát, ha ha. Lam Lăng biết Dương Minh người mang không hoàn toàn cùng với hoàn toàn hãy hỗn hợp kim cương cổ chuyện tình cho nên cũng rõ ràng Trần Mộng Nghiên này một cái tát căn bản không có khả năng đối Dương Minh tạo thành bất luận cái gì thương tổn cho nên nhưng thật ra dễ dàng. Cách chương.